Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay chúng ta đang ở tại chùa Kim Cang Tịnh Độ Thương Căn Trọng Thô Sa ở thành phố Masan Changwon ở miền nam của Hàn Quốc. Tiếp tục chuỗi bài vấn đáp Phật pháp, hôm nay chúng ta cũng rất là nhiều câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên cô xin thưa luôn là rất nhiều bạn hỏi là: cô ơi, con muốn đến chùa để tụng kinh niệm Phật cùng với sư cô. Trước đây một tháng thì câu hỏi này rất là được welcome, và thường là các chị em ở miền Nam gần đây Busan, Daegu, Ulsan, Masan cũng ghé qua rất là nhiều vào chủ nhật. Các bạn biết rằng buổi sáng với buổi trưa là sư cô phải tụng kinh tiếng Hàn cho người Hàn, cho nên buổi chiều là giờ cô tụng kinh tiếng Việt, thì các chị em đến tụng kinh rất là vui. Nhưng mà hiện nay Hàn Quốc đang bước vào cái giai đoạn mà nhiễm corona rất là trầm trọng, thành ra đối với những câu hỏi mà xin được đến thăm sư cô hoặc cùng tụng kinh với sư cô thì thôi xin phép là tạm thời quý Phật tử phải ở nhà. Tại vì hiện nay tất cả các chùa, chứ không phải chùa này không đâu, đều phải chịu chung cái lệnh giãn cách xã hội rất là nghiêm của chính phủ ha. Đối với Seoul và Gyeonggi-do là chúng ta tập hợp trên 5 người là đã bị phạm luật rồi. Ở miền Nam thì chưa có tới mức độ đó, nhưng mà thật ra chùa cũng đã phải đóng cửa từ rất lâu rồi quý vị. Buổi trưa bình thường ở đây tụng kinh khoảng 20 người đó, mà bây giờ chỉ có cô với sư bà thôi, còn thêm hai cô Phật tử là để dân trà với lại dân cơm lên cho Phật. Chứ bước vào một người nữa là các cô Phật tử thuần hành là tự ý thức biết bước ra ngoài để không quá 5 người. Như đó thôi mình thấy là rất là căng thẳng. Thành ra là cô ở chùa được sự thương yêu và hỗ trợ rất là lớn từ sư ông, sư bà cũng như đại chúng ở đây. Thì mình cũng phải giữ gìn cho nơi mình ở, cho nên quý Phật tử hoan hỷ ha, chờ corona bớt rồi mình giữ cái tinh thần đó để mà mình đến tu tập chung với nhau. Câu hỏi ở đây có một câu hỏi là: thưa sư cô, con vừa nghe bài vấn đáp về bất đắc kỳ tử tái sanh về đâu của sư cô, có bốn loại chết: thọ diệt, nghiệp diệt, thọ và nghiệp diệt, bất đắc kỳ tử, vân vân. Thưa cô, khi một người mất sao mình biết được người đó chết vì loại nào? Thí dụ chết bất đắc kỳ tử thì có thể biết, còn thọ diệt hay nghiệp diệt sao mình biết được cô? Như danh hài trí tài, làm sao mình biết được là anh chết vào loại nào? Xin cô hoan hỷ cho vài ví dụ mô Phật. Con muốn gửi tiền cúng dường từ Mỹ, vân vân. Thôi bây giờ mình trước hết là mình hỏi cái câu hỏi là làm sao để biết cái người đó là thọ mạng hết hay là nghiệp họ hết, đúng không? Bữa trước cô nói là có bốn loại chết. Nếu mà cái tuổi thọ của mình nó hết rồi thì tới đó mình phải chết thôi. Thứ hai nữa là cái nghiệp của mình nó tận rồi là mình cũng phải chết thôi. Hoặc là nghiệp cũng hết mà tuổi thọ mạng cũng hết thì cái này là chắc chết luôn. Hôm trước cô có ví dụ là như cây đèn, phải không? Giống như dầu trong đèn mà nó hết thì cho dù cái tim đèn còn thì đèn vẫn tắt. Hoặc là cái tim đèn mà nó cháy cạn rồi thì bây giờ dầu còn nó cũng hết. Còn bây giờ cái trường hợp thứ ba là cả tim đèn cũng như dầu đều cạn thì cái đèn đó chắc chắn là phải tắt. Thì bạn này mới hỏi là làm sao để mình biết được cái người đó là do tuổi thọ họ hết mà họ chết, hay là do cái nghiệp của họ hết mà họ chết, hay là do cả hai cái mà họ chết, rồi danh hài trí tài thì làm sao mà chết. Hỏi vậy sao cô biết trả lời? Hỏi này sư phụ cô cũng biết trả lời nữa. Nói đùa thôi ha. Nhưng mà chúng ta biết Đức Phật dạy như thế nào: mạng sống con người á là trong hơi thở. Đó là lời dạy của Đức Phật, chứ không phải là mạng sống con người ta tính bằng ngày, bằng tháng, bằng năm đâu. Đức Phật dạy là mạng sống con người trong hơi thở. Thở ra mà không có hít vào là mình đã chết rồi. Vậy thì quy luật vô thường này nó bao trùm cả vũ trụ, cả cái sự sinh diệt của mạng sống con người hay là các loài chúng sanh khác. Thì ba cái nguyên tắc trên bà Phật dựa trên kinh để nói lại cho quý Phật tử nghe. Nhưng mà nó có, mình chưa có đủ một cái tệ giác giải thoát thì làm sao mình khẳng định được là cái người đó chết vì gì, đúng không? Cô chưa bao giờ nói mình chứng đắc cái gì hết á, chưa có tuệ nhãn pháp nhãn gì hết á, sao thấy được, sao biết được? Mình chưa có được cái tuệ giải thoát đó, mình chưa có được những cái nhìn mà sao mình dám nói được. Cô còn chưa có dám nói là mình chết khi nào, mình chết ở đâu, mình chết như thế nào, mình chết ra sao đâu mà dám phán bừa được. Vậy thì nghệ sĩ này hay nghệ sĩ A hay nghệ sĩ B vì sao mà chết cô cũng đâu có dám nói đâu Phật tử. Làm sao mà mình biết được cái nguyên nhân chết như thế nào? Nhưng mà mà ở đây chúng ta nói như vậy để chúng ta cần khẳng định cái điều gì? Mình không biết mình chết như thế nào, mình không biết mình chết vì nguyên nhân gì, mình không biết mình chết ở đâu, mình không biết mình chết xong rồi mình đi về đâu. Nhưng mà cái mình biết chắc chắn là gì? Nếu mình làm được nghiệp thiện nhiều thì cho dù mình có chết bất đắc kỳ tử hay tuổi thọ hết hay nghiệp lực hết, thì như cái cây nó nghiêng ở phía tây thì khi chết nó cũng sẽ đổ về phía tây. Mình biết rằng khi mà mình làm đầy đủ trọn vẹn các phần công đức trong suốt cái đời sống của mình, thì cho tới khi cái nghiệp mà mình hết, thọ mạng mình hết, hoặc là mình bất đắc kỳ tử mà mình phải chết, thì mình tin rằng đời sau của mình sẽ tốt đẹp hơn, đầy đủ phước duyên hơn. Giống như là mình thay một cái áo, phải không? Mình thay một cái áo để mà mình có đầy đủ phước báo hơn thôi. Mình đâu phải cái chết là chấm dứt đâu. Nhà Phật nó là một cái vòng tuần hoàn, một cái vòng luân hồi như vậy. Mình có thể tái sanh vào cảnh giới tốt hơn, hoặc mình có thể đọa lạc vào cái cảnh giới xấu hơn. Đó là do cái nghiệp lành hoặc là nghiệp dữ mình đã tạo. Vậy thì nếu chúng ta tạo thật nhiều việc lành, thì chúng ta có tin được rằng, chúng ta có chắc chắn tin rằng cái đời sau của mình sau khi chết sẽ tốt đẹp hơn đời này, và mình đầy đủ nhân duyên để mình tu trọn vẹn giác ngộ giải thoát không? Quan trọng là trước cái chết mình tuệ tri được cái tuệ tri được cái chết, và mình không có chấm chấp vào cái thân tứ đại này để đến nỗi mà mình không thể tái sanh được, hoặc là để đến nỗi mà mình phải vội vã tái sanh vào các cái đường xấu như là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nhất là súc sanh. Có nhiều người ấy là vội vã muốn tái sanh vì mình còn lưu luyến, mình còn chấp mắc một cái gì đó, thì tái sanh ngay vào gì? Vào các loài cầm thú như là chó, như là heo ở trong nhà vậy đó. À, vì mình luôn tham đắm cái gì vào cái cận tử nghiệp. Vậy thì cái mình quan trọng là cái tuệ tri trước cái sinh diệt đó, mình không có bị bấn loạn, mình không có bị khủng hoảng, mình không có bị rối loạn và chấp mắc đến nỗi mà mình khởi những cái tham tâm, sân tâm, si tâm để mà mình đi đọa lạc xấu, mà mình chánh niệm, tỉnh giác, không sợ hãi, có niềm tin vững chãi vào cái việc mà thay đổi cái kiếp sống này, mình có một cái áo mới lành hơn, đẹp hơn, phước đức hơn, phải không? Giờ cái thân mình ở cái kiếp này đây có mét băng rưỡi, mét bảy, nhìn xấu xấu lùng lùng, có biết đâu được mình chuyển thân mình đầy đủ phước duyên hơn, hoặc là ở những cái cõi khác mà thân tướng rạng ngời, hào quang sáng chói hơn, phải không? Cho nên mình hỏi cái câu này là làm khó sư cô đó, cô không biết sao chết đâu, nó không có biết tự giác nào hết á. Cho nên là mình quan trọng là mình không có biết được cái đó, nhưng mà mình biết được là cái việc mà mình muốn chuẩn bị cho cái đời sau tốt hơn, và cái chết của mình bình an, chết sạch, chết lành, chết yên, chết tỉnh táo, thì mình phải chuẩn bị tu tập từng ngày từng giờ, và không từ một cái việc thiện nhỏ gì mà không làm, không ỷ lại một cái việc thiện ác nhỏ mà mình làm, thì mình mới có cái chết được được an lành ha. Rồi câu hỏi thứ hai, câu hỏi này cũng thú vị quá ha quý vị. Rồi câu hỏi thứ hai là sao đây? Chào sư cô, kính mong sư cô hoan hỷ giải đáp một vài thắc mắc của con. Thứ nhất, theo con biết kinh là lời Phật dạy, là kim chỉ nam cho chúng sinh tu tập. Điều này giống như lời cha mẹ dạy con cái, giống như lời thầy cô dạy học trò. Kinh vốn dĩ không phải thần chú, vậy tại sao đọc kinh lại mang đến công đức? Câu hỏi thứ hai, con nghe nói khi đọc kinh hoặc làm việc thiện nên hồi hướng công đức, vậy cách hồi hướng ra sao? Tiếp theo câu thứ ba, và điều cuối cùng con thắc mắc là con từng đọc một quan điểm cho rằng đọc kinh không nên xét về ngữ nghĩa. Có lẽ người đưa ra ý kiến này cho rằng tìm hiểu về ngữ nghĩa của kinh văn sẽ khiến người không đủ trình độ hiểu sai và dẫn đến vô minh lầm lạc. Nhưng nếu không hiểu mà cứ đọc vậy có khác nào học về, không hiểu làm sao mà thực tập. Con xin cảm ơn cô A Di Đà Phật. Rồi con hỏi dài quá ha, ba phần, mình trả lời cho từng phần cho dễ hiểu đúng không? Đầu tiên, kinh là giống như lời dạy của thầy cô hoặc cha mẹ cho con cái thôi, vậy tại sao tụng kinh có công đức hả? Khác chứ quý vị. Ba mẹ hoặc thầy cô mình đâu phải là Đức Phật, đâu phải là bậc chánh đẳng chánh giác đâu, còn kinh là lời dạy của Đức Phật ha. Mình quên rằng kinh tức là pháp bảo, là một trong ba ngôi tam bảo quý báu nhất trong nhà Phật của mình. Kinh là lời dạy của Đức Phật, Đức Phật là bậc chánh đẳng chánh giác, bậc đã có trí tuệ tuyệt đối, bậc đã làm chủ được sanh tử, nhất thiết chủng trí, vân vân. Vậy thì tụng kinh là cách gì? Cách truyền bá và duy trì cái lời dạy của Ngài, tức là duy trì và truyền bá làm cho Phật Pháp trường tồn ở thế gian này. Thì cái này có công đức không? Có công đức chứ. Khi tụng kinh thì mình thân nghiệp thân khẩu ý mình có thanh tịnh không? Trong lúc tụng kinh ba nghiệp mình có thanh tịnh không? Vừa tụng kinh có ai vừa chửi lộn không? Không. Vừa tụng kinh ngồi yên tụng kinh có ai vừa múa vừa nhảy hoặc là vừa làm việc xấu hoặc vừa sát sanh vừa tụng kinh không? Chắc không quá. Vậy thì trong cái lúc mình tụng kinh ba nghiệp mình giữ cho thanh tịnh thì có công đức không? Có công đức chứ. Rồi khi tụng kinh thì mình khẩu mình được thanh tịnh nè, với cái miệng mình đang tụng lời kinh thôi chứ cái miệng mình không có nói bậy, đúng không? Mắt mình cũng được thanh tịnh nè, vì mình đang nhìn chữ, nhìn lời kinh chứ mình đâu có nhìn cái điều xấu xa hoặc là những cái hình ảnh nó đồi trụy, đúng không? Và cái ý của mình được thanh tịnh không? Nếu mình đang để lòng vào trong lời kinh tiếng kệ đó, mà kinh là toàn những lời dạy chân lý tốt đẹp của chư Phật, vậy cái ý của mình lúc đó có thanh tịnh không? Trừ khi mình loạn tưởng, mình vọng tâm thôi, miệng mà miệng đọc còn ý nghĩ điều sằng bậy thì khác, chứ còn ý của mình đang để vào trong lời kinh thì mình cái ý thanh tịnh không? Thanh tịnh, đúng không? Rồi thêm nữa, cái thân mình thanh tịnh không? Mình ngồi nơi đạo tràng, mình ngồi nơi chánh điện, mình tụng kinh cùng đại chúng, vậy thì cái thân mình lúc đó có làm việc bậy không? Vậy là thân khẩu ý mình thanh tịnh nè, các căn của mình thanh tịnh nè, vậy thì tụng kinh nó có công đức chứ sao không có công đức được, phải không? Rồi tất cả đó đều là công đức đó. Bữa trước cô nói rồi, công đức là ba nghiệp thân khẩu ý mình thanh tịnh, ngay đó đã có công đức rồi. Còn trong khi đó mình lại trùng tuyên bày lời của Phật dạy để cho chánh pháp được lan xa, để một lần nữa mình nhớ lại lời dạy của Đức Phật, vậy thì việc làm này có công đức chứ. Nó khác với cái việc mình ngồi mình học thuộc bài lịch sử hay là công giáo dục công dân chứ, phải không? Rồi mình hiểu. Còn thêm một cái tác dụng của lời kinh nữa là khi mình tụng kinh mình hiểu được kinh, phải không? Mình hiểu được lời Phật dạy, mình hiểu đúng đắn của lời Phật dạy nên sao? Mình có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Mình không làm điều sằng bậy, mình không làm những cái việc mà gây nội kết khổ đau thị phi oan trái cho người khác. Mình biết làm những việc lành, mình sống đúng lời Phật dạy cho nên mình sẽ bớt khổ đau. Vậy cái này có công đức không? Có công đức. Không có đánh đồng cái việc mình tụng kinh là lời dạy, là pháp bảo của một bậc chánh đẳng chánh giác với những cái bài học thông thường, là những cái tri thức thường thức hàng ngày. Nó có thể đúng ở thời đại này nhưng nó không hề đúng ở thời đại khác. Phải không? Nhà bác học tìm ra cái nguyên lý này vài thập kỷ sau, có nhiều nhà bác học khác chứng minh cái điều đó chưa có đúng mà. Vậy thì chân lý của Đức Phật là chân lý vượt thế gian, vượt khỏi không gian và thời gian. Nó có cái giá trị an lạc ngay bây giờ và tại đây, an lạc đời này và đời sau. Và khi con người ta thanh tịnh, chánh niệm, có định tĩnh trong khi tụng kinh thì hoàn toàn có công đức. Câu thứ hai ha, hồi hướng như thế nào, đúng không? Hồi hướng là cái cách mà dùng cái công đức của mình để gửi đến cho một cái đối tượng nào đó hoặc là một cái ước nguyện nào đó. Thì cái cách hồi hướng á, là mình phải thật sự là có cái lòng thanh tịnh ha. Mình dùng cái tâm hoan hỷ, cái lời nói hoan hỷ, mình hướng về cái đối tượng hoặc mong muốn cái đối tượng đó được an vui, được thành tựu, thì mình dùng hết cái lòng hoan hỷ và thanh tịnh này của mình, xin hồi hướng cái phước báo, cái công đức có được này cho cái đối tượng ABC gì đó. Thì cái đó là cái cách mình chi phước. Sư cô vẫn thường hay mình tụng kinh hàng ngày, mình đều có cái phần hồi hướng, đúng không? Cho pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Mình đừng có sợ mình chi hết rồi mình còn gì xài, không có. Giống như mình mồi một cái đèn cày này, mình mồi qua cái đèn cày khác thì hai cái đèn cày cùng sáng, chứ có phải mình mồi xong cái đèn cày đầu tiên nó tắt không? Nó có, đúng không? Giờ mình đừng có sợ, mình phải có công đức và mình không có giữ lại trong lòng bàn tay mình với cái lòng nhỏ hẹp keo bẩn đó, mà mình trải cái lòng ra rải khắp chư thiên và loài người, những người xung quanh đây đều được phát đạt cùng với mình. Vậy thì cái đức nó lớn hơn, cái phước nó lớn hơn ha, là cái cách hồi hướng công đức. Câu thứ ba, tụng kinh mà đừng có hiểu ngữ nghĩa ha. Cái này thì không biết ai nói, cũng không biết là Phật tử có nghe rõ thì chính xác không, nên không dám đánh giá về cái câu hỏi ha. Chỉ nêu cái quan điểm cá nhân ở đây. Theo sư cô thấy là tụng kinh là để hiểu cái lời Phật dạy. Tụng kinh là để hiểu lời Phật dạy và ứng dụng tu tập, đó mới là mục đích chính của tụng kinh. Thì cho nên tụng mà không có hiểu nghĩa đó thì chỉ có các cái giá trị khác, như là mình duy trì và truyền bá lời dạy thôi, giống như tụng đọc cho thuộc rồi mai mốt trả bài vậy thôi, chứ còn ra cái giá trị mà để hiểu và hành á, là không có. Thì cô khuyến khích Phật tử là tụng kinh phải hiểu nghĩa. Ở đây đạo tràng sư cô cho tụng kinh thuần Việt, nghĩa là tụng những bản kinh đã được dịch ra tiếng Việt, đọc tới đâu hiểu tới đó. Có những bài sáng, có những đoạn kinh mà Phật tử đọc đến mà nghe xúc động nao nao trong lòng luôn, đọc đến mà rung động trong tim mình luôn. Đọc để rồi một lần, bởi vì Phật tử đi đạo tràng ở đây sinh hoạt, Phật tử thích tụng kinh lắm. Có bữa mấy chị đến tụng kinh với sư cô mà mình biết là có mười mấy bài sáng đó, thì mỗi ngày cô cho tụng bài sáng để đỡ ngán, rồi mình cứ tụng lần lượt vậy. Mà có bữa tụng xong mà xuống mà lèo nhèo, sao nãy em tụng hết luôn, cô bài nào cũng hay hết á, ghiền tụng kinh tới mức độ đó. Tại sao? Tại vì tụng tới đâu hiểu tới đó, tụng tới đâu nhớ để thực hành tới đó, nên các chị thấy cái giá trị tụng kinh nó rất là quý báu, à người ta mới thích tụng như vậy. Cho mình để ý cái chỗ này, tụng kinh phải hiểu nghĩa ha. Rồi sao đây? Con nằm mơ thấy người có nằm mơ thấy có cái người nam đến hung hít làm tình với mình, sẽ phải làm như thế nào? Cái này có không chỉ người nữ nằm mơ thấy người nam không? Không có người nam nằm mơ thấy người nữ bị như vậy. Không phải chỉ có người chưa có gia đình, mà người có gia đình, có chồng mới mất rồi cũng nằm mơ thấy cái điều này. Ở đây thì cô chia sẻ thêm luôn. Thì thứ nhất là mình có thể thay đổi cái phòng ngủ, chỗ đó mình ngủ mình thấy mình bị bí hơi ấy. Nhất là mùa đông ở bên Hàn Quốc này đúng không? Mùa đông ở đây thì mình phải bật sưởi, phải đóng kín hết cửa sổ. Nhiều khi là cái phòng mình nó không có được thông thoáng, thì mình nên cho cái phòng mình nó thoáng khí một chút xíu, hoặc là mình thay đổi cái nơi giường ngủ của mình một cách thích hợp, sao cho mà mình vào đó mình nhẹ nhàng, thoải mái, và phải có cái sự lưu thông không khí cho nó tốt, không có phải bí quá và đầy mùi. Hoặc là mình cứ đóng cửa phòng mình mãi trong suốt một mùa đông mà mình bật sưởi như vậy thì nó cũng không có tốt. Mình có thể thay đổi cái phòng ngủ để cho cái giấc ngủ của mình nó chất lượng nó tốt hơn. Thứ hai là có nhiều phòng ngủ bây giờ đang bị thiếu oxy và độ ẩm rất là nhiều, đặc biệt là mùa đông. Mình thấy khi mà mình bật sưởi dữ quá là phòng nó bị khô, khô là không có đủ độ ẩm, hoặc là oxy nó thiếu. Đó là mình đóng bít cửa, dán hết, dán mấy lớp lại. Thì cô không có khuyến khích là mình ấy không, nên mình đừng có sợ tốn ga, tốn điện. Nhiều khi mình phải để một cái cửa nhẹ nhẹ để cho gió, khí trời nó lưu thông cho nó tốt. Và bình thường ở Việt Nam mình mà buổi tối mà cái chỗ mà tử tế, mình không có nên đóng cửa sổ phòng ngủ thì mình phải cho đảm bảo đủ cái oxy, hoặc là mình có thể có một vài cái cây xanh ở trong nhà cho nó thêm sinh khí và cung cấp đầy đủ độ ẩm. Bây giờ có rất là nhiều cái máy phun sương, máy làm ẩm ở trong phòng. Còn không mình có thể dùng thủ công, là mình có nhiều cái hạt ở đây, nó có cái nụ nana mu đúng không, cái hạt nhỏ mà mình đổ nước vào, xong rồi nó vừa làm cái nhiệm vụ đó là cung cấp độ ẩm cho phòng mà vừa tỏa hương thơm rất là nhẹ nhàng. Thì đối với cái phòng ngủ ở bên này mà mùa đông, quý Phật tử phải cung cấp đủ cái độ ẩm và oxy thì nó dẫn đến cái chất lượng giấc ngủ mình ngon hơn, bớt nằm mơ thấy ác mộng nhiều hơn ha. Rồi thứ ba là mình, đối với người nào mà yếu bóng vía quá, giống như cái em này hỏi cô là em cũng hơi nhát gan nè, thì em có thể chọn người thân ngủ cùng, có thể xin ngủ với chị gái mình, em gái mình, có người nào mà ngủ cùng với mình á thì cảm giác mình an ổn hơn đúng không? Hoặc là có cái chị nào mà người chồng mình qua đời chẳng hạn, mình có thể ngủ với con mình. Những ban đầu có cái điều đó cũng làm cái tâm lý của mình nó ổn định hơn một chút xíu. Và thứ tư, điều này quan trọng nhất, trước khi ngủ thì tâm mình phải thảnh thơi, phải an tịnh. Cái quan trọng là từ trong cái đầu mình ra đó, chứ nó không có phải là từ ngoài đi vô nhiều đâu quý vị. Cho nên nó là trước khi ngủ thì mình nên niệm Phật, cô nói đó, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Nhớ bài kinh gì thì đọc, bữa nay mình học Pháp Cú thì nhớ tụng kinh Pháp Cú. Bữa nay mình tụng kinh Sám Hối thì mình tụng mấy bài kinh Sám Hối. Hoặc là mình là hành giả tịnh độ thì mình niệm tụng kinh A-di-đà, không thì mình niệm Phật. Mình thích niệm vị Phật nào thì mình niệm, niệm Phật A Di Đà, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, hoặc Bồ Tát Quán Thế Âm, mình cứ niệm nhẹ nhàng thảnh thơi. Và hôm trước là đạo tràng cô có chỉ cho cái pháp thiền buông thư rồi đúng không? Quan thì khi mà mình ngủ đó, mình chỉ cần để tay lên bụng mình, hít thở và quán từ trên xuống dưới nhẹ nhàng thảnh thơi từng bộ phận, biết ơn từng cơ thể của mình. Mình làm theo đúng cái thực tập như mấy bữa mình đi tu á, là cô có hướng dẫn, thì giấc ngủ mình nó sẽ ngon. Nhiều Phật tử đến chùa dạy chưa có được 5 phút nữa là bắt đầu nghe tiếng ngáy ở trong chánh điện đó, thấy không? Đó, lên chùa ngủ ngon được, vậy xong về nhà vô phòng ngủ không ngủ ngon là tại vì mình bưng cả điện thoại theo, rồi mình trước khi đi ngủ mà mình cứ quẹt quẹt lướt lướt, mình coi phim kinh dị, mình ám ảnh, thậm chí nhiều người coi phim khủng bố ma nhập thì hỏi sao mà đêm không bị nằm mơ, phải không? Nên là mình chú ý cái việc mà trước khi ngủ ha, mình nên niệm danh hiệu. Còn không mà người nào mà bị quen với một cái âm thanh, có một cái âm thanh nào mới ngủ được, có nhiều người nói với cô là phải mở pháp đúng không, nghe không nghe gì mà cứ mở rỉ rỉ pháp thì chết an ổn. Còn nhiều người bật cái băng niệm Phật lên, bật cái ấy lên thì đó mình có thể tùy thôi. Có bây giờ có nhiều người là còn ngược lại nữa, có người phải bật băng niệm Phật mới ngủ được, có người thì nghe băng niệm Phật là sợ chết rồi, giờ ám ảnh đến mấy cái nhà hoàng á, mấy cái đám tang mà hay để cái máy niệm Phật á, sợ ám ảnh. Thì bây giờ có những cái bài như là xả bi sung, ở Hàn Quốc mình có cái kinh từ bi á đúng không, đó, có cái xả bi sung á, nó chỉ có bằng những cái tiếng Pali, tiếng Tạng hoặc là những cái nhạc thiền nhẹ nhàng á, thì mình có thể mở nếu mà mình đã bị quen với âm thanh đó. Ví dụ như mà đã làm hết như vậy rồi mà vẫn nằm mơ thấy cái người nam đó đến như vậy thì sao? Thì ngồi dậy niệm Phật, thức dậy thôi, thức dậy thì niệm Phật lại thì ngủ ngon cho đàng hoàng lại. Hai nữa là mình cũng phải quan sát thêm là mình có thật sự quá mong muốn có bạn trai hay không. Cái nhu cầu mà mình có quen biết và yêu thương có khi cũng dẫn đến cái yếu tố là mình bị hoang tưởng trong khi mà mình ngủ ha. Cái này là mình tự quan sát lại, do cái môi trường, cái phòng ngủ của mình, cái giấc ngủ của mình, cái điều kiện ngủ của mình, và trước khi đi ngủ mình làm gì, với lại bình thường cái mong muốn, cái nhu cầu, cái suy nghĩ, cái tư duy của mình như thế nào trong ngày nha. Mình chú ý cái đoạn này. Rồi cái gì nữa đây? Có sư cô ơi, sư cô ơi, con hỏi là uống cà phê thì có giống uống rượu và phạm ngũ giới không? Con hỏi là uống cà phê thì có giống uống rượu và phạm ngũ giới không? Rượu làm cho người ta say. Khi mà uống rượu bị say thì có 30, mất 37 phần công đức. Cái này mình có đọc trong kinh rồi đúng không? Rượu rất là nguy hiểm. Rượu là một cái chất gây say, làm cho con người ta khi say thì đầu óc không tỉnh táo và không tự chủ được cái hành vi của mình, dẫn đến cái gì? Có thể làm bậy. Làm bậy là mình có thể, khi mà bình thường mình rất là đứng đắn đàng hoàng, nhưng mà khi rượu vào thì mình có những cái hành động quấy rối tình dục, hoặc là có những cái nhu cầu thể xác nó rất là không kiểm soát được. Hoặc là khi mình không, mình tỉnh táo thì mình lái xe rất là đàng hoàng, nhưng mà mình khay say rượu vào rồi thì mình gây tai nạn giao thông. Mình không càng kiềm chế được cảm xúc, hoặc bình thường mình là người biết kiềm chế cảm xúc tốt lắm, nhưng mà mình khi có rượu vào rồi thì mình rất là dễ giận dỗi, rất là dễ bốc đồng, ai nói một câu là mình đấm lại bằng nắm đấm vân vân. Thì cái việc mà mình uống rượu đó sao so sánh với uống cà phê được? Cà phê là một cái giúp uống một cái liều lượng vừa phải, bác sĩ còn nói là tốt cho tim mạch nữa đúng không? Nếu như một cái lượng cà phê vừa đủ thì nó giúp mình tỉnh táo vừa đủ, ở trong một cái trạng thái vừa đủ. Nhà Phật mình là có cái khái niệm trung đạo, quý Phật tử nghe lại bài Tứ Diệu Đế, cô đã nói khái niệm trung đạo rất là rõ ràng. Vậy thì cái gì nó cũng vừa vặn là được. Ở một cái mức độ vừa vặn thì uống một ly cà phê giúp tỉnh táo đầu óc, và giúp mình có thể tập trung tốt hơn, thì nó không có phạm giới. Cái gì mà mình gây nghiện, gây say, gây mất tự chủ như là ma túy, như là rượu bia và thuốc lá, ảnh hưởng quá lớn thì cái đó mình mới xem á, là phạm giới. Thực ra có nhiều người cũng giảng là cà phê hoặc là trà, thậm chí trà mà trà đậm đặc nhiều quá, nhiều người bị nghiện trà đó. Trà, cà phê gây nghiện cũng phạm giới. Cái đó là cái ý kiến cá nhân thôi, chứ Đức Phật thì cũng không có chỉ ra cái giới này, và cô thì cũng không có thấy hợp lý lắm. Thì bản chất của rượu và cà phê thì nó khác xa nhau lắm ha, chỗ này mình để ý bản chất của rượu và cà phê là khác xa. Trong kinh nói là uống rượu là phạm vào 36 tội đó. Ma túy thì giết người, cướp của, nói chung những cái chất mà gây cho mình không làm chủ được thân tâm nó quá nguy hiểm như vậy thì cấm là đúng. Chẳng những rượu mà bia cũng không được nữa, chứ còn trà và cà phê thì chưa có cái trường hợp rõ ràng. Và nếu như dùng cái liều lượng vừa phải thì mình không thể quy kết cái người đó là phạm giới được ha. Đó là ý kiến cá nhân của sư cô. Câu hỏi gì nữa đây? Kính gửi sư cô, con có thắc mắc nhờ sư cô giảng dạy giúp. Như chúng sanh trong kiếp người có thể tu tập tạo phước và tích đức, tuy nhiên khi chúng sanh đã đọa lạc vào khỏi tam đồ làm cầm thú thì có cách nào bản thân của chính chúng sanh đó ở kiếp cầm thú có thể tự chuyển hóa tự tạo phước để mau thoát khỏi nghiệp dữ mình đang mang? Xin cảm ơn sư cô. Ô, vừa nghe câu này là cô nhớ đến câu chuyện gì, tại mình đang học sách pháp cú đó, cô nhớ đến câu chuyện mà con voi với con khỉ nó đến cúng dường Đức Phật, trong khi Đức Phật an cư ở tại một cái khu rừng vào cái mùa hạn mà các tỳ kheo ở Kosambi đã đấu đá miệt mài với nhau, mà Đức Phật can gián rất nhiều lần mà không được, thì Đức Phật đã bỏ tăng đoàn mà đi vào trong rừng và an cư một mình. Đó là một mùa hạ mà Đức Phật an cư không có một vị giả nào bên cạnh, không có gần một cái xóm làng nào, thì có một con voi với một con khỉ ngày ngày nó dâng nước, nó quét tước cái chỗ ngồi của Đức Phật và nó dâng trái cây cho Đức Phật đó. Đến lúc mà khi con voi đó, lúc mà nó khi mà tăng đoàn ngày A Nan cùng với 500 chúng tỳ kheo đến đảnh lễ sám hối Đức Phật và thỉnh Đức Phật về lại, thì con voi nó thể hiện là nó không muốn đưa Đức Phật đi đó, thì Đức Phật cho phép nó cúng dường lên tăng đoàn và nó đã hái trái cây cúng dường lên tăng đoàn, sau đó nó cũng không muốn Đức Phật đi, thì Đức Phật có nói là nhà ngươi không có tu thiền định trong kiếp này được, và Như Lai cũng không thể ở lại đây được, bây giờ ta phải về lại tinh xá. Thì lúc đó con voi nó đau lòng quá mà nó chết luôn, nó đau lòng nó chết, nhưng mà vì cái công đức mà nó cúng dường Đức Phật và rất là hoan hỷ thanh tịnh khi cúng dường thì nó sanh vào cõi trời thứ 33. Thì mình thấy là ngay cả khi nó đang là kiếp súc sanh nó có thể làm công đức và chuyển hóa được không? Chuyển hóa được mà, phải không? Như trong kinh Pháp Hoa, long nữ là gì? Là con gái, là con rồng nhỏ, con rồng cái 8 tuổi thành Phật. Cũng khiếp không? Đâu phải là rồng là súc sanh là không có tu được đâu. Vậy thì theo cái tinh thần của Phật giáo Bắc truyền, theo các cái đại tạng kinh của mình, thì thật ra là các cái loài súc sanh thì vẫn có thể tu tập được ha. Mình nói một cái khái niệm nôm na là Phật giáo đại thừa, sư cô thì không thích dùng từ đại thừa hay tiểu thừa, nhưng mà một cái khái niệm gần gũi quen cùng với mọi người thì nói thì theo Phật giáo đại thừa thì loài thú cũng có nhân duyên tu học được ha. Như là những câu chuyện sư cô vừa kể, tự tu phước được tức là tự làm phước được đó. Loài thú cũng có khả năng tự làm phước. Mình thấy thậm chí trong kinh điển Nam truyền, cái lúc mà Đức Phật nhập thiền định 49 ngày dưới cội cây Bồ Đề để quyết chiến thành Phật, thì lúc đó sao? Có một cái trận mưa rất là lớn, thì con rắn nó đã hóa ra thành 7 cái đầu để che trên Đức Phật, còn dùng thân nó vốn hết Đức Phật để nó che hết nguyên cái cơn mưa đó cho Đức Phật ngồi yên cho tới khi thành Phật đó. Cho nên là mình thấy là mình đi Bồ Đề đạo tràng bây giờ có cái gốc cây mà thần rắn không? Thần rắn nó chia ra mấy đầu người thì dùng thân mình để quấn thân Phật, đâu phải xuất sanh nào cũng đến làm hại mình đâu. Xuất sanh có đến nghe pháp. Vừa rồi mình đi hành hương, cái chuyến hành hương gần nhất của mình là Đẹp Văn Xa Bạch Dương Tử. Sư cô có nói không? Con dê nó nghe thuyết pháp xong nó ngộ đêm đó là nó bỏ được cái thân dê, nó chuyển kiếp đó, cho nên cái chùa đó nó có tên là Bạch Dương, nó là con dê trắng đó. Vậy thì có rất là nhiều kinh điển từ Nam truyền Bắc truyền, hay là những cái thời cận hiện đại ngày nay chúng ta cũng có những cái câu chuyện mà thú vật có thể nghe kinh mình chuyển hóa được ha. Vậy thì có nhân duyên tu học được và làm phước được, và cũng có một vị Bồ Tát hóa thân làm thú để độ chúng sanh nè, phải không? Đâu phải Bồ Tát chỉ có hóa thân làm, mình biết là trong tiền kiếp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có kiếp ngài đã nguyện làm ngạ quỷ ở trong địa ngục đó, ngạ quỷ để độ ngạ quỷ đó. Hoặc có những kiếp là mình nguyện làm chúng sanh để mà mình độ chúng sanh nữa mà. Trong kinh Nikaya thì nhiều kiếp Đức Phật mà khi hành Bồ Tát hạnh đó cũng từng đã là thân động vật mà cũng từng giúp đỡ các loài chúng khác rất là nhiều. Vậy thì đã trả lời câu hỏi của Phật tử như vậy. Người yêu con đã quay mất 180 độ, đã nói là tháng này sẽ lên nhà hỏi cưới con, nhưng rồi lại đi cưới người khác. Con không thể nào chịu được. Con cũng thường xuyên nghe pháp và đã ứng dụng nhưng bị phản tác dụng. Con không biết phải làm sao. Kính mong sư cô giúp con ạ. Con đang rất buồn và bực mình với chính bản thân con. Phải chúc mừng bạn luôn á. Tại vì cái người mà đã không thật lòng với mình, quay mất 180 độ hứa cưới mình rồi đi cưới người khác, mình phải làm lễ chúc mừng cho mình chứ. Một cái con người bội bạc, dễ thay lòng, nổi dạ và xảo trá và còn đa tình như vậy, không chung thủy trong cái tình yêu như vậy mà đi cưới người khác là phước lớn cho mình chứ, mình cưới về mình khổ cả đời không? Nhưng gì đó, cái gì mà gian sơn dễ đổi bản tính khó dời đó, cái bản chất người ta đã trăng hoa, đã không chung thủy, đã không thật lòng thật dạ như vậy, mà bây giờ người ta chừa mình ra, mình phải thấy mình may mắn quá trường, xin chúc mừng bạn thật lòng luôn đó. Chứ mình mà ăn ở với cái người mà không thật lòng thật dạ, không yêu thương, không chung thủy và không tôn trọng như vậy, có phải mình khổ cả đời không? Rồi sao lỡ mà về nhà có một đứa nhỏ, đứa con đi, rồi mai mốt có phải vì con rồi phải tham nhẫn, phải hy sinh thôi để con nó có cha, rồi mai mốt rồi vợ bé, vợ nhỏ, vợ to, vợ lớn, rồi phải khổ cả đời thêm không, khổ chồng thêm khổ. Thì cô thấy cái việc này là đáng để chúc mừng chứ không phải buồn bực gì hết. Mình phải thấy là mình rất là may mắn vì mình sống lành sống thiện nè, cho nên cái loại người mà tráo trở như vậy đó không có làm hại mình được. Mình không phải phí cái tuổi xuân và cái cuộc đời của mình cho một cái con người lừa dối như vậy, đúng không? Lỡ mà cưới nhau về đâu phải chỉ có hai người yêu nhau không đâu, còn đôi bên gia đình nội ngoại hai bên nữa, phải bố mẹ mình cũng tội nghiệp mình theo không, phải bố mẹ mình cũng mất mặt vì mình nữa không? Vậy cho nên cô thấy cái việc làm trước nhất là không phải bạn buồn hay bạn bực, mà bạn phải quên cái người đó luôn đi. Để làm được điều này thì mình phải quán được, nghe lại cái bài duyên nợ này sư cô mới vừa trả lời trong quý một cái bài duyên nợ luôn đó. Mình phải quán định là cả hai có duyên đến với nhau trong một thời gian, nhưng mà mình không có cái nợ với nhau. Vậy thì mình không mắc nợ nhau thì mình không cần phải chịu đựng và trả đũa nhau làm gì hết trơn hết á. Mình cảm ơn cái thời gian qua người ta đã ở bên mình, vậy là đủ rồi. Người ta có tráo trở lọc lừa thay đổi 180 độ thì cái đó là mình có duyên mà không có nợ. Cái chỗ này nhân duyên của mình tới đây thôi là đủ rồi, và mình xứng đáng được gặp một cái nhân duyên khác tốt đẹp hơn, trân trọng mình hơn, yêu thương mình hơn và chung thủy với nhau hơn, đúng không? Hết duyên rồi thì không làm khổ nhau nữa, đã hết duyên rồi thì lại càng không có nợ, đúng không? Không có nợ thì đừng có thù oán, đừng có đem trả đũa, đừng có đi, không cần phải quan tâm đến đời thương người đó nữa đâu. Giờ mình sống cho mình là được, mình sống hạnh phúc vui vẻ từng ngày là được. Mình là phiên bản tốt nhất của mình qua từng ngày thì mình xứng đáng sẽ gặp những cái nhân duyên tốt đẹp hơn, cái nhân duyên đã rời bỏ mình đi ha. Bản thân mình phải tự làm cho mình hạnh phúc chứ, mình phải sống tích cực, lạc quan, yêu đời, xinh tươi và thành công hơn. Đó mới là câu trả lời đúng đắn cho những con người bội bạc và không xứng đáng với mình ha. Rồi thành thật một lần nữa là chúc mừng bạn luôn. Rồi thôi, các bạn mà có những cái tư vấn là có rất nhiều câu hỏi là gì đây, sao con đi chùa con có cảm giác rất kỳ vọng, con không muốn đốt nhang, con có cảm giác không tin tưởng, con phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều, là sao? Con thích nghe giảng nhưng vẫn có cảm giác như đi chùa, con không biết tại sao vậy nữa, con mong các sư giúp con, một lòng con muốn tu tập tâm tánh thiện lương. Câu này nó hơi rối ha, biết tâm lý như nào luôn á. Thì theo sư cô thấy là đến chùa không có đốt nhang cũng đâu sao đâu mà phải bối rối và hoang mang vậy. Chùa của sư cô ở đây còn thậm chí còn ghi một câu, đó là Phật tử trong lúc quý thầy với sư cô đang tụng kinh là tuyệt đối không được đốt nhang. Tại sao? Cái khói nhang nó lên là lấy hơi không lên để mà tụng kinh nữa đó. Sư cô rất là dị ứng với mùi nhang, mà mùi càng thơm là càng không chịu được, nên cô không bao giờ đốt nhang luôn. Và cá nhân của thân cô nè, cô không bao giờ đốt nhang luôn á. Thậm chí Phật tử đến chùa mà trong cái khóa lễ tụng kinh là tuyệt đối không được thắp nhang rồi nè. Trong chùa sư cô đang ở nè, thì chùa sư phụ sư cô là trong chánh điện không có một bát nhang nào luôn, chỉ có một cái bát nhang thật lớn ở ngoài trước quan âm để ai có nhu cầu đốt nhang ra ngoài đó đốt. Chứ đốt ở trong nhiều khi là ở Việt Nam mình cái nhang nó còn có cái chân nhang nữa, nó cháy một cái cháy luôn cái chánh điện rồi xác định là xây chùa mới luôn đó, tiền đâu xây. Cho nên cái việc mà đâu phải nhất định đến chùa đốt nhang đâu, đến chùa không đốt nhang cũng không sao nha, gì mà mất tin tưởng rồi đấu tranh tư tưởng chi cực vậy. Đến chùa không đốt nhang không sao hết, đến chùa mà mình gặp được những bậc minh sư, quý thầy, quý sư cô mà dạy mình tu tập tốt, hoặc là gặp bạn đạo hợp lý, hoặc là mình thấy có tình bình an dễ chịu hơn, chứ sao đến chùa mà cảm giác bối rối hoang mang vậy. Mình nên tích cực đến chùa ha, long thi hộ pháp gia hộ cho mình. Mình gặp được thiện tri thức hướng dẫn mình cùng tu với mình trên con đường tu tập thì nó sẽ hoan hỷ và vui vẻ hơn. Và Phật tử này nên chịu khó tham gia các cái hoạt động thiện nguyện tại chùa, hoặc là tham gia các cái lớp giáo lý tại chùa, thì trước hay sau thì mình cũng thấy thân quen, chứ mình không có bị cái cảm giác này là do chắc ít đến chùa đúng không, ít đến chùa nên lâu lâu đến chùa mới thấy bỡ ngỡ vậy đó. Chứ mình cứ tích cực tham gia phụng sự đi, tham gia làm tình nguyện đi, thì mình sẽ có bạn làm tình nguyện với mình tham gia các lớp giáo lý thì mình sẽ có bạn học giáo lý cùng với mình tham gia các thời khóa tụng niệm thì mình sẽ có bạn cùng tu học với mình, chứ có gì đâu mà phải hoang mang bối rối ha. Sư cô là khuyến khích mọi người là làm phụng sự nhiệt tình, rồi tu học hết lòng và mình học giáo lý cũng hết lòng. Ở đây có nhiều bạn gần đây là gửi tin nhắn về cho base của đạo tràng là con rất là muốn được tham gia làm phụng sự viên vân vân, và các bạn không cần phải giải thích là nhiều đời là gia đình các bạn là có người thân là đi chùa tụng kinh này kia kia nọ đâu. Sư cô không có chọn theo cái tiêu chí đó đâu. Ở trong đạo tràng mình có 50% các bạn phụng sự viên chưa phải là Phật tử, thậm chí là tôn giáo khác nha. Không phải là Phật tử mới đi làm phụng sự viên được đâu các bạn. Miễn các bạn có tâm nguyện phụng sự là rất cần phụng sự. Vấn đề là hiện tại nay Hàn Quốc đang rơi vào cái giai đoạn giãn cách xã hội, giai đoạn mà nghiêm trọng nhất, bởi vì dịch bệnh corona đã lây nhiễm hơn 1.000 ca nhiễm mỗi ngày. Thì cái điều kiện mình sinh hoạt không có thì mình đâu có hoạt động gì để phụng sự đâu. Cùng lắm là các bạn phụng sự ở trong ban truyền thông để mà quay pháp thoại online, để mà duy trì được cái việc mà hoàn pháp online, chứ còn chưa có cái hoạt động phụng sự offline nào. Chứ còn khi cần thì mình rất cần người, đạo tràng mình rất yếu và rất thiếu, rất cần những bạn phụng sự viên có tâm huyết ha. Không phải bạn phải học cao hiểu rộng thì bạn mới đi làm phụng sự được. Có rất là nhiều việc để cho các bạn phụng sự, miễn chỉ có tâm phụng sự. À, vậy thì cô khuyến khích các bạn trẻ nên làm phụng sự nhiều, nên tham gia hoạt động tình nguyện nhiều và nên tham gia các cái lớp giáo lý trong nhà chùa. Thì mình sẽ thấy đến chùa như ở nhà vậy đó. Hồi nhỏ với cô là bạn là thầy tu còn nhiều hơn là bạn ở ngoài đời đúng không? Thậm chí đi học về mà mẹ không kịp nấu cơm, bận quá là chạy về chùa cầm cái chén cơm xin quý thầy cho con ăn cơm suốt tuổi thơ. Sư cô là như thế, chùa giống nhà vậy đó, ăn xong có bữa no quá ngủ quên trong chùa luôn, tới chiều mẹ mới nấu vậy. Thì cô nói đó, người ta lớn lên bằng lời ru của mẹ, bằng tiếng hát của cha, chứ cô lớn lên bên cạnh tiếng chuông chùa luôn. Ngày nào chùa giọng chuông rồi biết đường đi qua tụng kinh, tới giờ ăn rồi chạy qua cầm cơm á. Nên là mình sẽ thấy chùa rất là gần gũi nghe nhà mình hơn. Kính chúc quý Phật tử đang làm, mình sẽ kết thúc phát thoại vấn đáp ở đây nha. Hẹn quý Phật tử những câu hỏi vấn đáp sau nha.